Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 873, chương 873, Quang Minh lỗi lạc người xứ khác. Chương dịch tại Trần Tử Duy cùng đi tới Tể Bắc thành phố Đông Thành chợ đêm. Trần Tử Duy tại Chương dịch bên cạnh, nhiệt tình giới thiệu với hắn lấy rất nhiều địa phương mỹ thực. Chương dịch lại cười nói: Người nói những vật này, ta tại Thiên Hải thành phố trên cơ bản đều ăn rồi. Mà lại những thứ này tại Hồ Kiến đều có. Trần Tử Duy cười ha ha một tiếng. Đây là đương nhiên, dù sao hai cái địa phương khoảng cách gần nhất, chỉ là ở rất gần nhau mà thôi. Bất quá, hai cái địa phương mỹ thực đặc sắc vẫn còn có chút khác biệt. Hắn chỉ cách đó không xa bán Hà Tử Pha quầy hàng. Sạp hàng trước người xếp hàng đều đầy mười mấy cái. Cũng tỉ như nói chúng ta nơi này Hà Tử Pha, cách làm cùng Hồ Kiến thì có khác biệt lớn. Ngài muốn hay không nếm thử? Chương dịch mỉm cười nói. Người nhiều như vậy, ta cũng không muốn chờ. Cái này dễ xử lý. Trần Tử Duy cười cười, hướng về sau mặt vẫy vẫy tay. Lập tức hắn mang tới bảo tiêu thì vây quanh. Sau đó bọn họ đi vào trước gian hàng. Đều không cần nói cái gì, trực tiếp đem xếp hàng người cho lấn qua một bên đi. Nhường một chút, nhường một chút. Các người đầu tiên chờ chút đã. Nguyên bản xếp hàng người nhìn đến những thứ này xem xét thì không dễ chọc ra hỏa. Tuy nhiên ánh mắt bên trong có mấy phần thần sắc tức giận, cũng không dám lộ ra, đành phải lộ vẻ tức giận nhường đường ra. Rất nhanh, thủ hạ thì bưng hai phần Hà Tử Pha tới. Tình cảnh này nhìn Chương dịch là nhịn không được cười lên. Thì liên Lưu Tử Hào bọn họ cũng là một mặt kinh ngạc. Loại này hiện trạng bọn họ cũng không phải là chưa từng thấy qua. Thế nhưng là tại loại này phồn hoa khu vực, đường hoàng làm loại chuyện này vẫn là để người hơi kinh ngạc. Dù sao, hôm nay bắt đầu ngay trước Chương dịch mặt a. Các ngươi bình thường đều là làm như vậy chuyện sao? Chương dịch tiếp nhận Hà Tử Pha, nhìn thoáng qua những cái kia bị chen ngang người, có thể rõ ràng cảm giác được ánh mắt của bọn hắn. Bất quá phát giác được Chương dịch tại nhìn mình thời điểm, lại tranh thủ thời gian giả bộ như không có chuyện gì xảy ra đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Trần Tử Duy lại là một bộ qua quýt bình thường bộ dáng nói ra. Ngài thế nhưng là Đông Cực Đảo khách quý. Bọn họ có thể vì ngài nhường đường đó là vinh hạnh của bọn hắn. Chương dịch khóe miệng nụ cười càng ngày càng đậm. Đông Cực Đảo phong thổ nhân tình nguyên lai là cái dạng này. Thật sự là khiến người ta cảm thấy thú vị. Bất quá loại chuyện này cũng không tính là rất hiếm, lại chính là hắn đã từng đi qua Hàn Quốc. Ở nơi đó, hắn chó săn Lý Kiện Hy càng là hung hăng càn quấy vô cùng. Đương nhiên, tại Chương dịch nhà bên kia cũng là thường xuyên có. Người có quyền thế vô luận ở nơi nào cũng có thể được hưởng đặc quyền. Chỉ bất quá có nhiều chỗ mịt mờ một số. Mà Hàn Quốc cùng Đông Cực Đảo tư tại thể hệ của bọn họ nguyên nhân, tài phiệt sức ảnh hưởng càng lớn, quyền lợi cũng càng mạnh. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, quan phương đều là bọn họ người phát ngôn. Cũng khó trách bọn hắn hưởng thụ đặc quyền đều như thế qua quýt bình thường. Thậm chí không cảm thấy có cái gì không đúng. Chương dịch có thể lười đi chỉ trích Trần Tử Duy cách làm. Cái này cùng hắn lại có quan hệ gì đâu. Hắn thưởng thức một chút phần này bị Trần Tử Duy tán dương Hà Tử Pha. Vị đạo hoàn toàn chính xác, coi như không tệ. Trần Tử Duy cười hỏi. Chương Tổng, thế nào? Cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Chương dịch nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, cùng chúng ta bên kia cách làm không giống nhau lắm. Chúng ta bên kia lại trọng khẩu vị, cao muối trọng cay, mà các ngươi nơi này khẩu vị lại thanh đạm, đồ gia vị thả cũng không giống nhau, nhưng là bắt đầu ăn có một phong vị khác. Chương dịch cầm trong tay món ăn, vừa ăn một bên đi lên phía trước, một đường lên lại thấy được không ít mỹ thực. Tuy nhiên tới nơi này du khách nhiều vô cùng, bất quá sử dụng Trần Tử Duy phương pháp, Chương dịch luôn có thể nhanh nhất ăn vào. Căn bản không cần đến xếp hàng. Chỉ chốc lát sau, hắn bỗng nhiên nghe thấy được một cỗ trứng luộc nước trà vị đạo. Hướng mặt trước xem xét, lại phát hiện đó là một cái hơn 50 tuổi A bà. đang ngồi ở một cái tràn đầy trứng luộc nước trà nồi lớn trước chờ lấy khách tới cửa. Những gian hàng khác phía trên người đều đầy ắp, thế nhưng là duy chỉ có cái này quầy hàng hết sức yên tĩnh. Trương Dịch tò mò hỏi, cái này a bà sạp hàng tại sao không ai vào xem a? Chẳng lẽ nói nàng làm không thể ăn? Trần Tử Duy nghe vậy, cười nói, làm sao có thể a? Vị này a bà trứng luộc nước trà thế nhưng là chợ đêm nhất tuyệt. Vậy tại sao đến mua người ít như vậy? Trương Dịch có chút kinh ngạc hỏi. Trần Tử Duy nói, cái này ngài thì có chỗ không biết. Đông Cực Đảo trứng luộc nước trà đều là cấp cao sản phẩm. Một cái liền muốn bán được 200 đông tệ, tương đương hạ tệ đều 450 khối. Cho nên người bình thường căn bản ăn không nổi á. Trứng luộc nước trà có thể bán được 450 đồng tiền. Trương Dịch cũng là thấy qua việc đời chủ. Thế nhưng là nghe được Đông Cực Đảo trứng luộc nước trà giá cả, vẫn là không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Trần Tử Duy lại nghiêm mặt nói, Trương Tổng ngài cái này cũng không biết. Chúng ta Đông Cực Đảo trứng luộc nước trà đối nguyên vật liệu yêu cầu rất cao. Dùng lá trà nhất định phải là Đại Hồng Bào hoặc là Long Tỉnh, Thiết Quan Âm chờ cấp cao lá trà. Mà lại trứng gà cũng không thể là phổ thông trứng gà. Nhất định phải không đủ 5 Vân Anh gà hạ trứng. Cái này trứng nhất định phải không mềm không cứng, không lớn không nhỏ, vừa tốt một miệng bỏ vào trong miệng có thể theo cổ họng lăn xuống đi. Cho nên mới sẽ đắt như vậy. Trương Dịch bừng tỉnh đại ngộ, hắn như có điều suy nghĩ nói ra, trách không được các ngươi bên này người nói chúng ta người ở đó ăn không nổi trứng luộc nước trà. Nguyên lai là như thế cái đạo lý. Trần Tử Duy cười ha ha nói, đương nhiên, không chỉ là các ngươi người bên kia, chúng ta người địa phương nếu như không phải ngày lễ ngày Tết, đều không nỡ ăn đâu. Vậy ta có thể được thật tốt nếm thử. Trương Dịch tới hào hứng, liền nhanh chân đi đến A bà trước gian hàng. A bà, trứng luộc trong nước trà của ngươi bán thế nào? A bà nghe xong Trương Dịch khẩu âm, nhất thời một mặt kinh ngạc nói, nghe khẩu âm của ngươi ngươi là theo bên kia người tới a? Tiểu hòa tử ngươi vẫn là đừng hỏi nữa. Cái này trứng luộc nước trà ngươi không ăn nổi. Trương Dịch một mặt danh mãnh biểu lộ, thật là buồn cười cực kỳ. Chính mình không ăn nổi đồ vật, trên cái thế giới này có vẻ như không có chứ. Làm sao không ăn nổi? Không phải liền là cái trứng luộc nước trà nha. Bao nhiêu tiền một cái? A bà thấy thế, hơi không kiên nhẫn khoát khoát tay bên trong cây quạt. Ai nha, các ngươi những thứ này đối diện tới tử. Mỗi lần đều là chỉ hỏi giá cả lại không chịu mua. Lãng phí a bà thời gian mà. Ta nói cho ngươi, chúng ta cái này một cái trứng luộc nước trà muốn bán 500 đông tệ. Biết sợ rồi sao? Trương Dịch cười lợi hại hơn. Đắt như thế, lá trà là làm bằng vàng vẫn là trứng gà là làm bằng vàng? A bà nói ra, ta đây đều là tốt nhất trứng gà cùng Thiết Quan Âm làm. Ngươi chê đắt ta còn chê đắt đâu? Trần Tử Duy đi tới, dùng địa phương lời nói đúng a bà nói ra. A bà, trứng luộc trong nước trà của ngươi cái gì thời điểm lên giá? Trước đó không phải còn bán 200 đông tệ một viên sao? A bà nhìn thấy người địa phương đến đây, mà lại Trần Tử Duy tuy nhiên mặc lấy thường phục, thế nhưng là xem xét khí chất liền biết là cái thân phận không thấp người. Nàng lập tức đổi một bộ gương mặt nói ra, khả năng này là ta nhớ lầm, không sai, là 200 đông tệ một viên. Trương Dịch cười nói, thế nào, các ngươi bên này bán đồ, vẫn là phân người đến? A bà sắc mặt không vui nói ra, tiểu hòa tử dù sao ngươi cũng mua không nổi, vẫn là đi nhanh lên đi. Không muốn chậm trễ ta làm ăn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.